Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngược lại, người trông coi nhà xác bị dọa sợ hết hồn. Nhưng bây giờ, cô biết mình sợ cái gì rồi. Cô sợ gặp lại Tào Thiệu Trạch. Cô sợ nhìn vào mắt của anh, sợ anh nói bất kỳ vấn đề gì với cô. Bởi cô biết, anh sẽ nói vấn đề cô không trả lời được. Không phải là không có đáp án, chỉ là khó mở lời với anh. Những lời nói ngày đó, tình yêu dịu dàng làm cô đau lòng. Tất cả đều làm cô sợ, cho nên mấy ngày qua cô bất chấp tất cả vùi đầu vào trong công việc. Chỉ sợ một phút rảnh rỗi, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh ngày đó anh yên lặng tỏ tình, cô sẽ đắm chìm trong lời tỏ tình, bởi vì trái tim cảm thấy ấm áp mà thống khổ. Anh muốn cô làm bạn gái anh, cô không hối hận khi cùng anh xảy ra quan hệ, tuyệt đối không hối hận, hoặc là giống như anh nói, trong lòng cô đã sớm chấp nhận anh trở thành người đàn ông của cô. Cô thậm chí không có cảm xúc mâu thuẫn gì, chỉ là cảm thấy ngực của anh rất ấm áp, cảm thấy anh coi trọng cô, làm người ta trầm mê. Nhưng cô không thể trở thành bạn gái của anh, không thể trầm mê vào trong ngực anh. Cô không muốn bản thân cũng trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật kiêu ngạo của anh. Anh nói từ yêu ấy là dạng nguy cơ trùng phùng, một khi lâm vào cũng rất có thể vạn kiếp bất phục. Anh mê luyến một điểm nào đấy trên người cô. Điểm này cô vẫn rất rõ ràng, nhưng lúc cô thật biến cô thành một tấm hình treo lên vách tường trong nhà anh, giống những người khác trưng bày ở đó thì sẽ có một ngày anh mê luyến quá khứ, thấy rõ đằng sau điểm sáng ấy thật ra cô là một người phụ nữ không thú vị, thì ma pháp gia chú trên người cô sẽ biến mất. Anh yêu tới nhiệt liệt lại si mê, khi anh nhìn ai thì bất luận kẻ nào cũng sẽ bị thâm tình trong mắt kia làm rung động. Nhưng cô lại không thể để cho bản thân tin tưởng phần thâm tình thật sự là vì cô. Ý gì? Có lúc nào thì mới đi mua máy mới? Hả? Lý Ý Di chợt hồi hồn, mẹ của cô đang đứng bên ngoài phòng rửa tay, trắng mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Xem ra người nào lại chọc giận bà, người kia nhất định sẽ rất thảm. Lý Ý Di nghĩ, làm cái gì vậy? Mẹ bây giờ mới biết, soi gương cũng có thể soi đến mất hồn. Thời kỳ trưởng thành của con đã qua nhiều năm thật sao? Con gần đây đang nghiên cứu trung y, chỉ là muốn quan sát kiểm tra chức năng mắt mà thôi. Lý Ý Di che giấu, còn nhanh chóng từ trong phòng rửa tay ra ngoài. Con thẹn thùng cái gì? Mẹ Lý một câu đã nói toạc ra, chưa bao giờ cho cô bậc thang. Thật là... Con lại muốn trốn đi đâu? Mẹ đang hỏi con không nghe thấy sao? Con không phải nói điện thoại di động bị mất sao? Vậy lúc nào thì mới đi mua? Mấy ngày nữa đi, gần đây công việc của con rất bận, không có thời gian. Lý Ý Di qua loa tắc trách nói. Vậy thì rút ra thời gian đi mua đi, Thiệu Trạch rất đáng thương. Cô sửng sốt, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mẹ cô. Cô không có nói chuyện này với mẹ, chắc không phải mẹ lắp máy nghe lén trên người cô chứ. Mẹ làm sao mà biết anh ấy? Cô chỉ có thể hỏi. Nếu như một người mỗi ngày đều gọi đến nhà 5-6 cuộc điện thoại, muốn không biết cũng phải biết. Mẹ lý lít cô một cái. Gọi điện thoại di động cho con không được, người ta dĩ nhiên liền gọi tới trong nhà. Mới đầu mẹ chỉ là hiếu kỳ chuyện con cũng có bằng hữu, nên hàn huyên với nó mấy câu. Không nghĩ tới đối phương, thật là một đứa trẻ tốt. Mẹ thật là càng nói càng hồ đồ. Hơn nữa mẹ làm sao có thể cùng bằng hữu của con nói chuyện phiếm mà không nói cho con biết. Mấy ngày nay, anh đều gọi cho cô sao? Lý Ý Di không khỏi phiền não. Mẹ làm sao biết con lâu như vậy còn chưa đi mua di động? Lại còn nếu như nói cho con... Về sau cơ hội nói chuyện phiếm cùng Thiệu Trạch cũng không phải sẽ ít đi à? Mẹ của cô nói rất chi là chuẩn xác. Còn nói, đừng quên có rảnh rỗi dẫn nó về nhà cho mẹ nhìn một chút. Mọi người làm quen trước một chút, ngày sau chung đụng mới có lợi nhé. Cái gì mà ngày sau chung đụng? Nếu không, con mới vừa rồi soi gương đến ngẩn người là đang suy nghĩ đến người nào. Mấy ngày nay cũng mất hồn mất vía. Còn làm gì mà mất di động là vì cái gì? Mẹ Lý lại lần nữa nói trúng tim đen. Lần này không tệ. Mẹ liền nhận nó thôi. Mẹ, bạn trai của con là Thiệu Vĩ Minh, mẹ sẽ không quên chứ. Thật là càng nói càng giống thật rồi. Lý Ý Di than thở, tại sao lúc cô đang phiền cứ cùng cô nói cái này. Thiệu Vĩ Minh, con còn cùng tiểu tử kia ở chung một chỗ à? Mẹ Lý kinh hãi. Ý Di, con mắt con lệch đi nơi nào rồi? Đã tiến tới với một thanh niên tốt không muốn, lại dùng cái tên Thiệu Vĩ Minh đó dây dưa không rõ hay sao? Lý Ý Di không biết mẹ của cô làm sao dựa vào mấy cuộc điện thoại, liền biết đối phương là người tốt, nhưng cô phải để cho mẹ cô thất vọng. Thiệu Vĩ Minh mặc dù không tốt, nhưng cùng anh ấy ở chung một chỗ rất dễ dàng, còn cảm thấy như vậy rất tốt. Đây là kiểu phương pháp gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net